Yến Thanh Ti trêu chị không sợ quan hệ tốt tới mức lên giường với anh ta luôn hả? Cách chương.